Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Nhún nhún đường kiếm cái mũi tựa như chó một loại hít hà tự mình nách. Còn tốt, thật là thơm, vừa khẩn trương cả sửa lại một chút đai lưng, mạnh nuốt một ngụm nước bọt. Đường kiếm lúc này đã độ cao tập trung nhạy cảm lỗ tai. Đã nghe đến trong phòng tắm Tôn Nghệ Huỳnh đi ra bồn tắm thanh âm. Thậm chí não vực khai phát trình độ quá mức xuất sắc đại não. Đều đã bắt đầu tự động vơ vét đã từng chứa đựng rất nhiều gờ hình tượng. Hoàn mỹ phác họa biên chế ra một bộ trống rỗng tưởng tượng đồ. Trong mắt có mã, trong lòng không che. Cho dù trống rỗng tưởng tượng, vẫn như cũ như vậy rất thật. Lúc này, trong đầu hai loại thanh âm đều đã yếu ớt xuống dưới. Đường kiếm cảm thấy mình đã đều vô sỉ lựa chọn đứng ngồi không yên lưu lại. Cũng không ngay thẳng sắt thép được trực tiếp nhảy xuống 11 tầng lầu lựa chọn tự cứu. Cái kia kỳ thật liền đã ở trong lòng có một đáp án. Đáp án này để hắn cảm thấy mình rất vô sỉ, rất không muốn mặt. Nhưng hắn tâm phanh phanh nhảy vẫn là chấp nhận tự mình vô sỉ. Giống như là cục đá ném vào bình tĩnh trong hồ nước. Khơi dậy từng cơn sóng gợn, toàn thân khô nóng, trong đầu liền không tự kìm hãm được lấp lóe qua một chút hồi ức hình tượng. Lúc trước cái kia thường xuyên đem tay chỉ gõ hắn chán người. Cái kia đứng trên đài chủ tịch vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn khích lệ hắn người. Cái kia rõ ràng thân thể có việc gì lại giả vờ làm vô sự. Biết được hắn có phiền phức liền lập tức bay tới Ngọc Kinh người. Nguyên lai lão sư đạo thân ảnh này, một mực lấy một loại đã thuần khiết lại tà ác phương thức. Tồn tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đường kiếm lúc này tâm tình kích động, phức tạp. Mâu thuẫn, e sợ nhưng, các loại ý nghĩ hỗn tạp cùng một chỗ. Trong lỗ tai nghe được Tôn Nghệ Huỳnh giống như đã bắt đầu lau chùi thân thể thanh âm. Cái này khiến hắn càng khô nóng, dưới bụng phương đều phát nhiệt. Số đo vừa mới thích hợp quần, lúc này phảng phất nhỏ đi thật nhiều. Thậm chí bắt đầu từ nhỏ nhà trệt xoay khúc biến tạo thành lều vải lớn. A, nóng quá. Khát quá, đường kiếm trực tiếp nắm lên trong nhà khách trưng bày một bình nước khoáng liền mãnh rót. Hô cửa phòng tắm mở ra, Tôn Nghệ Huỳnh hai gò má ửng đỏ, người mặc áo choàng tắm, quả lộ, sao nước ép trái cây, xương quai xanh rất gợi cảm có loại yếu đuối đẹp, tóc còn ướt co lại, càng nổi bật tích dài yêu nhã như thiên nga trắng cái cổ. Nàng chân trần. Một đôi chân nhỏ trắng nõn mà đáng yêu, sắc mặt của nàng bình thản bên trong lộ ra một tia ngày thường khó gặp ý xấu hổ. Da tuyết trơn mềm, mũi ngọc thẳng tắp, sáng tỏ hai mắt dường như cũng mê che một tầng sương mù ướt át. Bóng loáng trắng noãn cánh tay ngọc duỗi ra, bàn tay có chút nắm lấy khăn tắm góc áo, lộ ra lười biếng yêu nhã khí chất. Đường kiếm tại Tôn Nghệ Huỳnh đi ra tắm phòng lúc, liền lặng lẽ tay vươn vào quần trong ví, đẩy loạn phù chính. Trên mặt của hắn mang theo đã ngây thơ lại không lưu loát tiếu dung. Trái tim bành bành trực nhảy, nhìn xem chậm chậm mà đến đầy mặt xấu hổ dung Tôn Nghệ Huỳnh. Tôn lão sư, ngươi cái này, ngươi, đường kiếm tay không biết nên để chỗ nào, rõ ràng trong lòng có suy đoán. Nhưng giờ khắc này cũng lắp bắp, không biết nói cái gì, da mặt dày như hắn, cũng chỉ có giả bộ hồ đồ, mẹ nó không giả bộ hồ đồ hắn có thể làm sao? Ai có thể cứu hắn? Người ta đều tắm rửa mặc áo choàng tắm ra, đây là trong nhà khách, cô nam quả nữ một cái phòng, đây rốt cuộc ý vị như thế nào quả thực không nói cũng rõ. Lão sư đẹp không? Tôn Nghệ Huỳnh nhìn xem bứt rứt đường kiếm, nhàn nhạt cười cười, có chút lay động lên trong tai một sợi ướt sũng sợi tóc. phảng phất có một tia còn lôi cuốn lấy nhiệt độ cơ thể hương khí. Chui vào đường kiếm cái mũi, khiến đường kiếm vừa mới dùng như lai thần trưởng đè xuống một tấc ma đầu lại nháy mắt bật đi ra. Đây là Phật cao một thước ma cao một trượng a, ngươi là ma quỷ sao? Đẹp, rất đẹp, đường kiếm cho dù lại ra mặt dày, cũng khó tránh khỏi bị không ngừng tăng lên nhiệt độ cơ thể bỏng đến lăn đỏ. Rất từ tâm, vô ý thức đáp lại, đồ đần, tôn nghệ huỳnh hàm răng thân khải, tiếu yếp như hoa, trên gương mặt hiện lên hai lúm đồng tiền. Nàng nguyên bản lấy hết dũng khí đi ra tắm phòng, nhưng nhìn đến lúc này bứt rứt đường kiếm, đột nhiên cảm giác cái kia tất cả thấp thỏm, do dự, e sợ nhưng cùng lo lắng, đều đột nhiên không còn sót lại chút gì. Tựa như biến thành một cái thành thục đại tỷ tỷ, thành thạo trêu chọc một cái co quắp câu nệ tiểu đệ đệ. Vốn có ngượng ngùng, giờ khắc này đột nhiên không hiểu có bộ phận chuyển hóa thành kích thích. Đường kiếm một cái giật mình, tôn nghệ huỳnh một tiếng này đồ đần, tựa như những mãnh liệt nhất hỏa diễm, đốt hắn lúc này thể nội chảo dầu, làm hắn đều nhanh muốn cầm giữ không được. Ngồi xuống trước, tôn nghệ huỳnh lắc đầu giận cười. Ngươi không phải nghĩ biết, ta trên tinh thần độc, nên như thế nào đi giải sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Ây, tốt, vậy ta trước hết nghe ngươi nói. Đường kiếm lập tức làm theo tọa hạ. Đối phương cái này đột nhiên thương lượng chính sự tư thái. Ngược lại là hóa giải mấy phần lúng túng không khí, khiến đường kiếm cảm giác hơi dễ dàng không ít. Sau đó, tôn nghệ huỳnh liền đem có quan hệ giáng lâm tà độc tinh thần độc tố phương diện tình huống tất cả đều toàn bộ cáo chi cho đường kiếm. Sau đó ánh mắt chớp động, đôi mắt đẹp ngắm nhìn đường kiếm, sương mù mông lung ánh mắt phảng phất đều đang nói chuyện. Trầm mặc xuống, đường kiếm nghe được trợn mắt hốc mồm. Cứ việc sớm đã có một chút đoán trước, nhưng khi thật sự biết được cái này tường tình lúc, đường kiếm vẫn là không khỏi bị loại này cầu huyết tiểu thuyết kịch bản giải độc phương thức sợ. Ngây người, lão sư, ngươi, của ta tinh thần lực lượng liền rất mạnh, nhưng là, ngươi nguyện ý để ta giúp ngươi, cùng ngươi tiến hành bạn tri kỷ. Đường kiếm nói ra câu này xấu hổ lúc, cảm giác cả người đều quẫn. Cơ hồ muốn che mặt gia tăng ra mặt độ dày. Học sinh mạo phạm, học sinh quá lớn gan. Lão sư ngươi trừng phạt ta đi. Tôn nghệ huỳnh lúc này lại là lạnh nhạt, nhàn nhạt mỉm cười nhìn xem ánh mắt lấp lóe thần sắc hơi quẫn đường kiếm. Tiểu kiếm, ngươi không cần cảm thấy thấp thỏm khó có thể bình an. Lão sư ngược lại là nguyện ý chia sẻ cho ngươi bí mật của ta. Nhưng nếu như ngươi có khó khăn, lão sư cũng không muốn phá hoại quan hệ giữa chúng ta. So với bởi vì ta nguyên nhân, để ngươi không thể không lựa chọn là một loại nào đó lựa chọn. Lão sư ngược lại tình nguyện chúng ta vẫn như cũ là thầy trò như lúc ban đầu. Giống như một câu, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Không phải sao, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Đường kiếm mặc niệm câu nói này, nhìn xem tôn nghệ huỳnh cái kia lạnh nhạt cười xinh đẹp gương mặt. Chỉ cảm thấy giờ khắc này đột nhiên trong óc tất cả tạp niệm tà nghĩ đột nhiên đều tan thành mây. Khói, giống như trở lại lúc trước hy thành một chung, trở lại bị tôn nghệ huỳnh lệnh cưỡng chế lấy tăng cường huấn luyện thời khắc. Một loại bình thản mà ấm áp tình cảm, dập dờn tại đường kiếm trong lòng. Hắn không tự chủ được đưa tay, bắt lấy tôn nghệ huỳnh cái kia mịn màng tay nhỏ, tại đối phương kinh ngạc mà mong đợi bình tĩnh trong ánh mắt. Mỉm cười chân thành nói, lão sư, ngươi nói đúng, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tình cảm của chúng ta, tự khai bắt đầu đến hiện tại, giống như lúc ban đầu, ta nguyện ý chia sẻ lão sư bí mật của ngươi. Ta nguyện ý một mực làm học sinh của ngươi, cũng làm bạn lữ của ngươi. Tiểu kiếm, tôn nghệ huỳnh ánh mắt chấn động, nhìn xem ánh mắt trong suốt mà chân thành. không có một tia kiều diễm mà hoàn toàn là tôn trọng đường kiếm. Chỉ cảm thấy giờ khắc này quả thực là lòng tràn đầy vui vẻ cùng vui mừng. Nàng không khỏi thân thể hơi nghiêng, bưng lấy đường kiếm gương mặt, cảm nhận được đường kiếm trên gương mặt cái kia nóng hổi nhiệt độ. Cảm nhận được đường kiếm sinh mạng khiêu động vận luật, ngươi quả thật nguyện ý. Tự nhiên là thật, đường kiếm trịnh trọng gật đầu. Tôn Nghệ Huỳnh oánh nhuận khóe miệng nhấc lên ấm áp mỉm cười đường cong. Một đôi cắt nước song đồng cười thành mỹ lệ trăng khuyết độ cong. Trong mắt nàng tầng kia sương mù mông lung phảng phất đều tại làm sâu sắc. Tăng thêm, đang cười bên trong, dập dờn ra cảm động óng ánh, nhưng lại như thỏa mãn, chậm rãi kiên định không thôi lắc đầu. Ngươi một mực là ta học sinh tốt, bất quá ta lại không nghĩ ngươi làm ta tốt bạn lữ. Ngươi còn trẻ, ngươi có càng nhiều lựa chọn khác, ngươi nguyện ý giúp ta. Kỳ thật ta đã cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng ngươi quá ưu tú. Tiểu kiếm, sự ưu tú của ngươi, chú định làm bạn ngươi người chỉ có thể cũng là ưu tú hơn người. Tôn Nghệ Huỳnh dưng dưng vui cười. Lão sư, đường kiếm lập tức bắt lấy Tôn Nghệ Huỳnh tay. Nhìn thẳng Tôn Nghệ Huỳnh cái kia mỉm cười cảm động mà lại phức tạp hai mắt. Miệng bên trong nhanh chóng nói. Ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Ta đã lựa chọn giúp ngươi, đã làm ra quyết định này, lại há sẽ tốt. Tôn Nghệ Huỳnh đánh gãy đường kiếm, rút ra bị bắt lại tay, thần sắc khôi phục bình tĩnh cười nói, cái đề tài này liền tạm thời chỉ trò chuyện đến nơi đây. Hoặc Hứa lão sư là quá mức tự ti mặc cảm, lại có lẽ chỉ là tự coi nhẹ mình. Nhưng vậy thì lưu lại chờ về sau thời gian trôi qua lại nói. Tiểu kiếm, ngươi còn trẻ, thế giới của ngươi sân khấu vừa mới bắt đầu triển khai một góc. Thế giới này còn rất lớn, ngươi cũng chỉ là trên mặt đất tinh vừa mới cất bước. Ngươi còn chưa có đi hôm khác hố đi, ngươi còn chưa có đi qua địa tinh bên ngoài thế giới a. Thế giới của ngươi xem cùng nhân sinh quan cũng còn chưa thành hình. Ngươi lại là như thế siêu quần bạt tụy, nếu như ngươi để lão sư lúc này, lấy cứu chữa ta làm điểm xuất phát, đưa ngươi buộc ở bên cạnh ta. Lão sư mặc dù phi thường nghĩ, nhưng lão sư vẫn là không muốn. Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt ôn nhu, ngươi nha, ngươi tựa như trên trời chơi diều, nhưng lão sư ta không muốn ở trên người của ngươi buộc lên một đạo hạn chế ngươi tuyến. Ngươi nên thỏa thích đi bay, bay cao hơn càng xa, nhìn thấy càng xa thế giới, cao hơn bầu trời, có lẽ khi đó, thế giới của ngươi xem, nhân sinh quan, tình yêu xem, đều có thể phát sinh biến hóa. Đường kiếm thần sắc chấn động, trong hai mắt tràn đầy giờ này khắc này Tôn Nghệ Huỳnh cái kia ôn nhu mỉm cười gương mặt. Đây là đối phương cái kia tràn ngập chúc phúc cùng mong đợi bộ dáng. Nếu như khi đó, ngươi còn có thể nhớ kỹ lão sư. Nếu như khi đó, lão sư còn có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi. Như khi đó, chúng ta đồng thời quay đầu. Còn có thể gần nhau tương vọng, mà không phải cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Vậy liền nói thêm câu nữa. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu đi. Tôn Nghệ Huỳnh cười nói hết lời, mông lung ánh mắt dần dần sáng tỏ, chờ mong nhìn xem đường kiếm. Tiểu kiếm, ta nói đến những này, ngươi nguyện ý nghe một chút, nguyện ý tán thành sao? Đường kiếm lúc này trong lòng yên tĩnh mà ấm áp, cảm động lại kích động không thôi, nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh cười nói tự nhiên bộ dáng, trong lòng của hắn nhẹ nhàng nói. Tôn lão sư a, Tôn lão sư, ngươi vẫn là thiện lương như vậy, vẫn là như thế thể dán ôn nhu, như thế nhu tình giống như nước ngươi, như thế nào lại so những nữ nhân khác chênh lệch đâu. Ngươi là ngốc nhất nữ nhân, ngươi cũng là nhất nữ nhân thông minh, ngốc nhất nữ nhân, thường thường ngốc đến thông minh, mà lại ngươi đại khái cũng không biết, ở kiếp trước ngươi, là như vậy hào quang rực rỡ. Từ kinh hoa tốt nghiệp về sau, lợi dụng ngũ tinh thể sư chuẩn thể thần thân phận, đưa ra địa tinh đi ra bên ngoài tinh lĩnh vực bồi dưỡng. Dạng này ngươi, lại làm sao có thể không xứng với ta? Nữ nhân, một cái chân quý nữ nhân, bề ngoài, gia thế xuất thân, cường đại hay không, cái này kỳ thật đều là thứ yếu. Một cái chân quý nữ nhân, chân quý thường thường là nàng phẩm chất, tinh thần của nàng cùng linh hồn. Mặt đối với chân quý như thế tôn nghệ huỳnh cái kia một đôi như bảo thạch lấp lánh mà ánh mắt mong. Đợi, Đường Kiếm khẽ nhả khẩu khí, mỉm cười gật đầu. Lão sư, ta nguyện ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.